Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1010. Không thể thiếu đồ vật. Tô Dật Dương cùng Pa Sa Vẻn Vẹn chính là lẫn nhau đầu ngón tay nắm xuống. Hơi sờ chính là thu. Có lẽ xinh đẹp gợi cảm Pa Sa đối với người tầm thường mà nói chính là không cách nào kháng cự vưu. Vật. Thế nhưng đối với Tô Dật Dương mà nói, cũng không có cái gì đặc biệt cảm thấy sờ. Nếu như nói Vân Uyển Nghi không tại bên cạnh, có lẽ Tô Dật Dương còn không biết có đặc biệt rõ ràng so sánh. Nhưng mà hiện tại Vân Uyển Nghi liền đứng ở bên cạnh hắn. Cả hai tương đối so sau, hắn chênh lệch cũng có chút rõ ràng. Luận làn da, luận dáng người, luận khí chất, luận dung mạo, Vân Uyển Nghi đều tại Pa Sa bên trên. Tô Dật Dương tự nhiên sẽ không động cái gì tâm tư không đứng đắn. Tô tiên sinh, đợi chút nữa ta sẽ đối ngài làm một cái kỹ càng thăm hỏi. Hắn thăm hỏi thời gian ước chừng sẽ ở chừng 2 giờ. Thăm hỏi nội dung biết dính đến rất nhiều phương diện. Thí dụ như ngày trước kia trưởng thành kinh lịch, ngài tại giải trí phương diện đạt được thành tựu. Ngài tại phương diện buôn bán đạt được thành tựu cùng với ngài vấn đề tình cảm chờ một chút. Không biết ngài là hay không có chỗ nào yêu cầu cấm kỵ sao? Nếu như có nói không ngại sớm nói cho ta biết, để tránh đến lúc đó ảnh hưởng chúng ta thăm hỏi hào hứng. Pa Sa ngữ nhanh chóng không hài lòng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, biểu đạt rõ ràng. Trên mặt mang lấy làm cho người như tắm gió xuân một loại nụ cười. Nhìn bộ dáng thực sự không phải là hoa gì bình. Hắn nghiệp vụ năng lực ếch ngồi đáy giếng. Tô Dật Dương nghe vậy. Cười đáp, ta không có cái gì cấm kỵ địa phương. Chỉ cần ngươi không hỏi thăm một chút thương nghiệp cơ mật thượng sự tình là tốt rồi. Tô tiên, sinh nói giỡn, điểm này chừng mực chúng ta tất nhiên chính là biết. Không nên hỏi tuyệt sẽ không loạn hỏi. Tô tiên sinh ngươi có thể yên tâm. Laurel cười nói tiếp. Tô Dật Dương gật gật đầu. Tô tiên sinh, ngài là hay không cần nghỉ ngơi chuẩn bị một chút. Vẫn là chúng ta bây giờ liền bắt đầu thăm hỏi đâu này. Pa Sa đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương giơ tay nhìn xem thời gian. Đáp, hiện tại liền bắt đầu đi. Ta ban đêm còn có chuyện. Chúng ta nắm chặt thời gian đến đây đi. Pa Sa nghe vậy, nhìn mắt Laurel, trong mắt mang theo hỏi ý. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu đi. Nhường mỗi cái bộ môn chuẩn bị cho tốt. Chúng ta thăm hỏi lập tức bắt đầu. Laurel lúc này quyết định nói. Đạt được Laurel chỉ lệnh, đứng ở Laurel sau lưng trợ lý. Lúc này bắt đầu phân phó mỗi cái bộ môn chuẩn bị. Hiện trường mọi người lúc này chuyển động lên. Tô tiên sinh, đợi chút nữa chúng ta liền ngồi ở chỗ kia thăm hỏi. Ngài liền thả lỏng là tốt rồi. Đợi chút nữa không có quay phim. Chỉ có nhiếp ảnh ra chụp ảnh. Ngài coi như là cùng lão bằng hữu uống xong buổi trưa trà nói chuyện phiếm là được. Pa Sa vừa cười, vừa nói. Tô Dật Dương theo Pa Sa chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại cách đó không xa bầy biện để đó một cái bàn tròn nhỏ. Tại tiểu bàn tròn hai bên bầy biện để đó hai cái thoải mái ghế sofa ghế dừa. Về phần đang tiểu bàn tròn sau lưng chính là trong suốt thủy tinh. Bên ngoài chính là như nước chảy sông thêm. Phong cảnh nhìn lên tới coi như không tệ. Tô Dật Dương ứng tiếng. Sau đó đối với bên cạnh Vân Uyển Nghi dặn dò hai câu sau. Hắn liền cùng Pa Sa đi đến tiểu bàn tròn phía trước ngồi xuống. Sau đó có chuyên môn nhân viên công tác tiến lên vì trên thân hai người lắp đặt nói microphone. Đồng thời Pa Sa cùng Tô Dật Dương thợ hóa trang cũng đều nhao nhao tiến lên. Vì hai người tiến hành bổ hóa trang, hiện trường người đến người đi, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương cùng Pa Sa chuẩn bị xong xuôi sau, liền rất tự nhiên bắt đầu thăm hỏi. Tô tiên sinh, ngài năm nay 30 tuổi, dùng các ngài Hoa Quốc ý kiến, ngài hiện tại tuổi tác đang đứng ở 30 mà đứng giai đoạn. Thế nhưng ngài tại cái này tuổi tác lại lấy được rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng khó mà với. Tới huy hoàng thành tựu, ngài là toàn cầu phong đầu giới to lớn tử, chính là thế giới âm nhạc thiên vương, toàn cầu sau 90 chung chỗ có được tài phú nhiều nhất người. Thân ở Forbes bảng xếp hạng hàng đầu, Hoa Quốc vừa tấn cấp nhà giàu nhất, tại ngài trên đầu danh hiệu rất nhiều. Hơn nữa từng cái đều là như vậy, chói mắt chói mắt. Không biết ngài cảm thấy ngài có thể lấy được hiện giờ thành tựu. Có cái gì không chính là không thể thiếu. Và thanh âm tồn tại một loại MC đã nhìn cảm giác. Rõ ràng, phi thường tiêu chuẩn anh nghi thức anh ngữ, khiến người ta nghe rất thoải mái. Mà Tô Dật Dương đáp lại, cũng đồng dạng là tiêu chuẩn nhất thuần chính nhất anh nghi thức anh ngữ. Không hề so với Pasa kém. Đối với Pasa vấn đề, Tô Dật Dương không có tùy tiện trả lời, mà là tỉ mỉ suy nghĩ một phen, sau đó mới lựa chọn trả lời Pasa vấn đề. Đối mặt Tô Dật Dương trầm tư, Pasa không có thúc giục cùng quấy dày, cũng không có cảm thấy không chút nào chịu, ngược lại thấy được Tô Dật Dương nghiêm túc suy nghĩ mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì chỉ có sau khi tự hỏi trả lời, thường thường càng có sẵn giá trị. Có, ta cảm thấy cái này có thể không chỉ là ta cảm thấy chính là không thể thiếu. Cái này có thể cũng là còn lại người thành công đều không thể thiếu. Tô Dật Dương rất nghiêm túc hồi đáp. Hả? Pasa có chút kinh ngạc, lập tức cười hỏi, Tô tiên sinh. Không biết ngài có thể hay không chia sẻ hạ đâu này. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, do dự xuống, mở miệng nói, đầu tiên nghĩ muốn đạt được thành công, tại sự nghiệp hoặc là trong đời tìm được đột phá, cơ bản nhất là muốn có một cái khỏe mạnh thân thể. Đồng thời nội tâm muốn đầy đủ giàu có, khỏe mạnh thân thể chính là vật chất cơ sở, mà nội tâm giàu có chính là tinh thần cơ sở, chỉ có tinh thần cùng vật chất đều đầy đủ đầy đặn, cả người mới có thể đạt tới tốt nhất trạng thái, do đó phóng xuất ra cường đại nhất động lực. Pasa khẽ gật đầu, con mắt vi lượng, im lặng nghe Tô Dật Dương nói chuyện, đồng thời trong tay bút tại laptop thượng thần tốc ghi lại lấy. Khi tinh thần cùng vật chất cơ sở thỏa mãn lúc, ngươi còn xứng đáng một viên tự do, vui sướng cùng tràn ngập tấm lòng yêu mến. Phải có lấy đi khắp thiên hạ khí phách, phải có lấy có thể lây nhiễm cũng nhen nhóm người khác hy vọng tình cảm mãnh liệt. Thành công vĩnh viễn cũng không là một người có thể làm được. Nó tất nhiên là một đám người nỗ lực kết quả, mà với tư cách là người thành công, tất nhiên là một đám người người lãnh đạo. Mà với tư cách là người lãnh đạo, nhân cách mị lực chính là rất trọng yếu. Tự do, vui sướng cùng tràn ngập tấm lòng yêu mến, có thể mang động lên toàn bộ đoàn đội bầu không khí. Dùng toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ thật to tăng cường. Mà đi khách thiên hạ khí phách, là có thể nhường toàn bộ đoàn đội thủy chung bảo trì kiên quyết tiến thủ tinh thần. Đến mức lây nhiễm cũng nhen nhóm người khác hy vọng, chính là với tư cách là người lãnh đạo cấp cho tất cả mọi người phong phú lực lượng. Tô Dật Dương đem chính mình cảm ngộ, cùng dị thế giới trong trí nhớ rất nhiều đại lão thành công học cảm ngộ kết hợp cùng một chỗ. Cuối cùng tổng kết ra tới tinh hoa bản thành công học. Thân ở tại Tô Dật Dương cái này cao độ, nhân sinh đạo lý là có thêm rất sâu cảm ngộ. Cho nên Tô Dật Dương lại nói tiếp, coi như là có chút trôi chảy, thăm hỏi hiện trường phi thường im lặng, Pasa, Laurel cùng với đông đảo nhân viên công tác đều nghe được phi thường nghiêm túc. Đây chính là thế giới tối đỉnh cấp đại lão thành công học cảm ngộ. Có thể khoảng cách gần như vậy nghe được hoàn chỉnh nhất chia sẻ. Đối với người bình thường mà nói, có thể nói là không nhỏ cơ duyên. Đối với Tô Dật Dương chia sẻ, liền ngay cả Laurel cùng Pasa thường xuyên cùng đại lão giao tiếp hai người, cũng đều nghe được rất là nghiêm túc, bởi vì bọn họ cảm thấy Tô Dật Dương chia sẻ đồ vật rất có triết lý. Muốn so với ngày trước những cái kia đại lão chỗ chia sẻ đồ vật càng hữu dụng, càng tiếp địa khí, càng thêm tinh hoa. Vì vậy hiện trường tất cả mọi người đều nghe được đặc biệt mê mẩn. Chỉ có Tô Dật Dương thanh âm đang không ngừng mà vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.